tâm tư Mộ Chỉ Ly tất cả đều đặt trên người địa thạch thú nên cũng không hề chú ý đến mấy thứ kia. Thời điểm địa thạch thú tiến gần lại nàng, nàng cũng chuyển động, mọi người chỉ thấy Mộ Chỉ Ly như một cơn gió màu trắng, còn chưa thấy rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đã thấy nàng chính là đã đột phá vòng vây của địa thạch thú. Nam tử mặc áo tím kia xoa xoa hai con mắt của mình, vừa mới xảy ra cái gì vậy? Nàng ấy làm thế nào mà đột phá vòng vây của địa thạch thú vậy? Hỏi xong nhưng chẳng có bất kỳ kẻ nào trả lời hắn, không khỏi quay đầu lại liền phát hiện tất cả những người khác đều mang bộ mặt không thể tin. Xem ra những gì mình vừa chứng kiến là không sai, một cơn gió màu trắng, không lẽ chính là bản thân nàng? Đây là tốc độ gì đây? Sau khi bốn người bên kia nhìn thấy một màn này, tâm treo trên cao mặc dù đã buông xuống, nhưng cũng giật mình một phen, tốc độ của Mộ Chỉ Ly vốn đã khiến bọn họ kinh ngạc. Bây giờ nhìn lại mới biết hóa ra lúc trước năm người bọn họ đi cùng nhau nàng căn bản là không có dùng hết sức đâu. Mộ Chỉ Ly không cần cố sức mà tốc độ so với bọn họ cố sức còn nhanh hơn. Thế này nếu như là tận lực, chênh lệch giữa bọn họ không biết còn đến mức nào. Nàng chỉ mới bước vào tiên thiên cảnh giới, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Hắn lúc này nhíu mày mở miệng nói, hắn nhớ là Mộ gia cũng không có vũ khí thân pháp như vậy mà. Dù sao vũ khí đường hắn cũng đã tới, bất kỳ vũ khí cao cấp nào hắn đều rất rõ ràng. Đây quả thực cũng không phải tốc độ con người, khó trách nàng dám xâm nhập vòng vây của địa thạch thú. Nếu ta mà có tốc độ này thì cũng không cần phải lo lắng. Vẻ mặt Mộ Tử Hạm hâm mộ, nếu nàng mà có tốc độ này thì thực lực hẳn sẽ cao thêm một bậc. Mộ Chí Cương cũng gật đầu nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Mộ Chỉ Ly. Theo bọn hắn nghĩ, tốc độ này quả thực là một chiếc máy gian lận, thực lực đối phương có lợi hại hơn nữa thì thế nào? Đối phương ngay cả góc áo của ngươi cũng không chạm vào được thì làm sao mà thương tổn ngươi? Mộ Chỉ Ly cũng không có lãng phí thời gian, đem thiên lực rót vào kiếm sắt trên tay. Trong thời gian thật ngắn, ánh sáng trắng đã quanh quẩn trên thân kiếm sắt, nhìn qua giống như một loại kiếm phát sáng ra ánh huỳnh quang vậy, hấp dẫn ánh mắt người ta. Hiển nhiên, cái này không chỉ là vấn đề đẹp mắt. Bọn Mộ Hàn Mặc ở xa Mộ Chỉ Ly như vậy cũng cảm nhận được năng lực cường đại của Mộ Chỉ Ly tràn ngập trên thân kiếm. Kiếm sắt cầm trong tay Mộ Chỉ Ly kia giống như không có chút sức nặng nào, rất dễ dàng giơ lên, kiên quyết hướng về phía địa thạch thú chém tới. Nàng cũng không trông cậy gì vào việc chém bị thương chúng, nàng chẳng qua là muốn đánh ngã địa thạch thú làm lộ ra mặt của chúng nó thôi. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo xanh đã từ trong kinh ngạc kịp phản ứng lại, lần nữa nói, nữ nhân này quả thực chính là người ngu ngốc. Nàng lại đi dùng kiếm sao? Cái này dùng bố không phải là tốt hơn à? Chẳng phải là càng thêm thuận tiện? Hiển nhiên, lúc trước hắn nói Mộ Chỉ Ly muốn đi tìm chết, Mộ Chỉ Ly cũng đã tránh được, làm hắn mất mặt, cho nên nói chuyện lại càng cay nghiệt. Cô gái áo hồng cũng phối hợp nói, đúng vậy, có lẽ đây là tiểu bối mới tới của gia tộc kia. Thực lực như vậy mà cũng dám tới đảo yêu thù. Đến lúc đó sợ là không biết sẽ chết như thế nào. Xong, lúc nói những lời này, cô gái áo hồng cũng đã quên mất nếu là mình ở vị trí Mộ Chỉ Ly hiện tại sợ là đã sớm chết rồi. Nếu Mộ Chỉ Ly mà nghe được lời của nam tử áo xanh thì tuyệt đối sẽ không phản bác. Bởi vì trong lòng của nàng cũng nghĩ như vậy, nếu hiện tại trên tay mình mà là búa, thì có lẽ sẽ càng thuận tiện hơn. Dù sao kiếm cũng là dùng để đâm mà không phải để đập. Trong lòng lại càng lẩm bẩm sau khi trở về phải mua thêm búa, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bởi vì đã từng chém giết địa thạch thú, nên Mộ Chỉ Ly cũng có mấy phần tâm đắc. Một kiếm đánh xuống địa thạch thú đã bị Mộ Chỉ Ly đẩy ngã. Không đợi địa thạch thú bò dậy, ngân quang trong tay Mộ Chỉ Ly chợt lóe. Ngân châm chính là tinh chuẩn vô cùng đâm vào trong mắt địa thạch thú. Mà lúc này, những con địa thạch thú khác cũng hướng Mộ Chỉ Ly mà công kích. Thân hình vừa động, Mộ Chỉ Ly đã tránh thoát được công kích của chúng, một kiếm đâm thẳng vào mặt của con địa thạch thú bị thương kia. Ba chiêu, địa thạch thú chết. Một màn kế tiếp mới làm cho người ta chân chính hoảng sợ, chỉ thấy Mộ Chỉ Ly giống như sói xông vọt vào bầy cừu, địa thạch thú chống lại nàng quả thực là chẳng có chút sức phản kháng nào. Trong thời gian thật ngắn, trên mặt đất lại càng nhiều thêm xác địa thạch thú. Thiên Nhi cũng hấp thu yêu linh đến vô cùng vui vẻ, mặc dù hiệu quả của những thứ yêu linh cấp bậc này quả thực là không rõ rệt, nhưng ít nhất là cũng có hỗ trợ. Địa thạch thú thấy tình trạng như vậy cũng biết bọn chúng không thể đối chọi lại với cô gái trước mắt này, liền rối rít lựa chọn chạy trốn, mà Mộ Chỉ Ly cũng không có tiếp tục đuổi bắt, nàng cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Người vây xem hai bên đã hoàn toàn tin tưởng, đây là người có thể làm ra chuyện như vậy sao? Không thể nào. Bọn họ sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đánh nhau với địa thạch thú nhẹ nhàng như vậy. Cái xác cứng rắn kia đối với Mộ Chỉ Ly dường như không có chút tác dụng nào. Địa thạch thú đối với bọn hắn là cực kỳ khó dây dưa thì đối với Mộ Chỉ Ly chỉ như một loại bồn nặn. Này, đánh ta một cái, để ta biết ta không phải là đang mơ. Mộ Tử Hàm vỗ Mộ Hàn Mặc bên cạnh, mở miệng nói. Hết thảy mấy cái này không thể tin nổi. Quả thực là thay đổi nhận thức của bọn họ. Mộ Hàn Mặc vẫn còn đang khiếp sợ không kịp phản ứng. Nghe thấy tiếng Mộ Tử Hạm thì ngơ ngác trả lời, chúng ta đang nằm mơ. Mộ Chí Cương liền vỗ đầu Mộ Tử Hạm, làm Mộ Tử Hạm nhảy lên tránh. Vinh sao lại đánh ta? Muội không phải muốn có người đánh muội sao? Xem muội có phải đang mơ hay không a? Được rồi, Chỉ Ly đang gọi chúng ta qua đó đây. Mộ Chí Cương hiển nhiên là thanh tĩnh nhất, mặc dù một màn trước mặt này làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Nhưng hắn cũng nhìn ra được thủ đoạn công kích của Mộ Chỉ Ly, biết nàng là người thông minh, giải thích được điểm này, thì kết quả như thế cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nghe vậy, trên mặt Mộ Tử Hạm cũng lộ ra nụ cười kích động, ha ha, chúng ta mau đi đi, cái này có thể phát tài. Nhiều xác địa thạch thú như vậy, sau khi trở về có thể đổi không ít đồ, cũng có thể bán lấy tiền nữa, đến lúc đi vào. Mộ Tử Hạm lại càng thêm cao hứng, bởi vì lúc Mộ Chỉ Ly đánh chết địa thạch thú cũng chỉ toàn công kích ở trên mặt nó, còn trên người cũng không có chút hư hao gì, xác ngoài không bị hao tổn gì, đúng là loại được chào đón nhất. Nhìn lại một đám người qua đường, lúc này miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà, nam tử mặc áo tím kia nhìn Mộ Chỉ Ly cùng đám địa thạch thú chạy trối chết, nói, quá mãnh liệt, thật quá mãnh liệt. Lần đầu tiên ta được thấy người mạnh mẽ thế này, lại có thể làm cho địa thạch thú bỏ chạy, quá mạnh mẽ. Mắt hắn lộ ra vài tia tê. Trong lòng lại càng tò mò cô gái này là người gia tộc nào, loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra. Chẳng qua là trên tay nàng thường xuyên lóe ra ngân quang, đến tột cùng là thứ gì thì đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy được rõ ràng. Mà nam tử áo xanh lúc này sắc mặt cũng đã đen đến cảnh giới nhất định. Bởi vì tình hình phát triển theo lời hắn phán đoán không giống chút nào, hắn nói là Mộ Chỉ Ly sẽ chết. Hiện tại sự thật chứng minh là Mộ Chỉ Ly không chỉ không có chết, ngược lại còn giết được nhiều địa thạch thú như vậy. Sắc mặt hắn có thể đẹp mới là lạ. Khi bọn hắn thấy mấy người Mộ Tử Hạm tiến lại gần Mộ Chỉ Ly, trên mặt cũng tỏ vẻ hiểu ra, cô gái này hóa ra là người Mộ gia, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nam tử áo xanh khóe miệng câu ra nụ cười châm chọc, mở miệng nói, nam tử áo tím trên mặt cũng thêm mấy phần khó coi, thật không nghĩ tới đúng là người Mộ gia. Xui, chúng ta đi thôi, đừng nóng vội. Xác địa thạch thú nhiều như vậy có thể đổi được không ít đồ, đi như vậy không phải là quá tiện nghi cho bọn họ. Nam tử áo xanh nhìn nhóm người Mộ Chỉ Ly phía xa, trong mắt đều là nụ cười âm hiểm. Đại ca, ý của ca là, người thấy cũng có phần. Ha ha, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên là cũng hiểu ý nghĩ của đối phương, liền đồng loạt đi về phía bọn Mộ Chỉ Ly. Chỉ Ly, muội thật là lợi hại, nhiều địa thạch thú như vậy, lúc về có thể đổi được không ít đồ đây. Mộ Tử Hạm đi tới tặng cho Mộ Chỉ Ly một cái ôm, trên mặt đều là nụ cười. Thật ra Mộ Tử Hạm cao hứng không phải chỉ vì chút ít địa thạch thú này, mà bởi vì thực lực của Mộ Chỉ Ly. Thấy Mộ Chỉ Ly không chỉ có thực lực mà còn có trí khôn, nàng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Việc này đối với Mộ gia bọn họ mà nói chính là một đại hỷ sự đó. Ha ha, Tử Hạm tỷ, mấy đồ đổi lại có cái nào là bộ sách về yêu thú không? Hiện tại nàng cần nhất là thứ này, nếu không thì sau này nàng còn chưa kịp trải nghiệm gì thì có khi đã chết há mỏ ra rồi. Cái này đương nhiên là có rồi. 5 đồng vàng là mua được rồi, lúc trở về ta dẫn muội đi mua. Được được, vậy thì cảm ơn Tử Hạm tỷ. Mộ Nhược Hiên lúc này trên mặt đều là nụ cười, chỉ ly, không ngờ được là muội còn có khả năng này, thật làm cho người ta phải nhìn với một con mắt khác đây. Lúc trước hắn căn bản không muốn quan tâm nhiều tới mấy đệ tử mới tới này, thế nhưng bọn hắn lại có thực lực như vậy. So với bọn họ là những đệ tử đã từng ở nơi này trải nghiệm cuộc sống mà nói thì một chút cũng không kém, ngược lại còn có phần xuất sắc hơn. Mộ Chí Cương cũng mở miệng nói, vẫn nên nhanh nhanh thu lại xác địa thạch thú đã. Tụ tập ở đây dễ thu hút người khác, nếu bỗng chốc bị người khác thấy được nói không chừng sẽ nảy lòng tham. Ở đảo yêu thù, loại chuyện này phát sinh cũng không ít, hắn đương nhiên là không hy vọng phức tạp. Bốn người lúc này cũng hiểu điều Mộ Chí Cương lo lắng, liền lập tức xử lý. Xong chưa được một lúc đã nghe tiếng bước chân đến gần, một giọng nói truyền vào trong tai mọi người. Ôi, đừng vội thu thập vậy, người thấy cũng có phần không phải sao? Chưa thấy người, đã thấy tiếng. Mộ Chỉ Ly xoay người sang chỗ khác, thấy sau lưng bọn họ có một đám người đi vào. Đi đầu là nam tử áo xanh, toàn thân tản ra hơi thở càn rỡ. Chỉ nhìn một cái là biết hắn rõ ràng là con nhà giàu. Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, xem ra người đến không có ý tốt. Mộ Nhược Hiên lúc này cũng bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn người mới tới. Lý Thừa Dương, ngươi định làm gì? Nghe vậy, Lý Thừa Dương cười một tiếng, nói, Mộ huynh nói vậy là không đúng. Cái gì gọi là ta định làm gì? Ta chỉ là đúng lúc thấy nơi này có nhiều xác địa thạch thú bỏ khôn. Lý Thừa Dương, địa thạch thú là chúng ta giết chết, xác tự nhiên là của chúng ta, lời của ngươi là có ý gì? Mộ Tử Hạm bộ mặt tức giận, mỗi lần thấy Lý Thừa Dương đều thấy khó chịu, bởi vì nàng sống nhiều năm như vậy đã thấy được người có da mặt dày nhất, có thể nói là không có da mặt, trước kia bọn họ cũng đã có quá nhiều lần xảy ra xung đột rồi. Lý Thừa Dương ha ha cười một tiếng, các ngươi giết, ai có thể chứng minh là các ngươi giết? Nói đến đây, Lý Thừa Dương quay đầu nhìn mấy người phía sau hỏi, các ngươi có thấy không? Không thấy. Người phía sau đương nhiên là hiểu ý Lý Thừa Dương, cùng nhau đáp. Lý Thừa Dương, ngươi đừng có mà quá đáng quá. Mộ Chí Cương sắc mặt âm trầm, nhìn một nhóm người phía sau Lý Thừa Dương, trong lòng cùng từ từ tính toán. Người của đối phương nhiều hơn bọn hắn, nếu động tay động chân, sợ là sẽ dễ bị thua thiệt. Chẳng qua là ý tứ của bọn chúng cũng rất rõ ràng, là muốn xác địa thạch thu. Điểm này bọn họ cũng không cách nào chấp nhận, rốt cuộc là phải làm thế nào cho phải đây? Ta quá đáng, ta làm sao mà quá đáng? Nhiều xác địa thạch thú như vậy, tùy tiện tìm một người hỏi một chút, bọn họ sẽ tin là các ngươi đánh chết sao? Ta nói cho các ngươi biết, để xác địa thạch thú trong tay các ngươi xuống, hiện tại biết điều thì đi đi, ta sẽ đảm bảo là không để phát sinh chuyện gì quá mức, nếu không thì cũng chỉ có thể động thủ, làm sao thì làm, ta nghĩ các ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ chọn. Lý Thừa Dương hiện tại có thể nói là tin tưởng 10 phần, dù sao bọn hắn bên này nhiều người, Mộ gia chỉ có 5 người, bọn họ thế nhưng có 10 người, hai đánh một chẳng lẽ còn đánh không thắng sao? Khi hắn nghĩ những cái này, đã tự coi như xác địa thạch thú là của bọn hắn rồi. Ngươi cười vô cùng khó coi. Một câu nói lạnh lùng khiến cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đều không phát hiện ra rút cục là ai nói. Ta khuyên ngươi bây giờ cút ngay, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Trong mắt Mộ Chỉ Ly không có chút nhiệt độ nào. Ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Dương lại càng thêm khinh thường. Mặc dù nàng không biết trước kia, bọn Mộ Nhược Hiên cùng Lý Thừa Dương có náo loạn, mâu thuẫn gì với nhau, nhưng chỉ cần xem một màn hôm nay, nàng cũng đã biết mâu thuẫn chủ yếu đến từ phía Lý Thừa Dương, dù sao người như thế vốn là rất cần được ăn đòn. Khi Mộ Chỉ Ly mở miệng lần nữa, lúc này mọi người mới đem suy nghĩ chuyển đến trên người nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại nói như vậy. Nụ cười trên mặt Lý Thừa Dương nhanh chóng cứng lại. Dù sao nghe nàng nói như thế, đổi lại là người nào cũng không thể cười nổi. Ngươi nói cái gì? Lý Thừa Dương đề cao ngữ điệu hỏi. Hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại dám to gan cùng hắn nói chuyện như vậy. ta nói ngươi cười vô cùng khó coi, nhìn ngán, hy vọng ngươi có thể lăn ra xa chút. Mộ Chỉ Ly mở miệng lần nữa, song lần này nói lại càng không để cho Lý Thừa Dương chút mặt mũi nào. Nguyên bản là Mộ Tử Hàm đang tức giận nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly, cũng thấy buồn cười, nhất là nhìn mặt Lý Thừa Dương nghẹn tím lại, lại càng không nhịn được gì một tiếng mà bật cười. Muội muội của nàng quả thật quá nóng tính rồi. Lời này mà cũng có thể nói ra, mở miệng thật là ác. Mộ Chỉ Ly vẫn trưng ra vẻ mặt không sao cả, nếu hắn muốn nghe thêm một lần thì nàng sẽ nói thêm một lần, dù sao nàng cũng không tiếc rẻ mấy thứ này. Ngươi có gan thì lặp lại lần nữa. Lý Thừa Dương vươn ngón trỏ chỉ vào mũi Mộ Chỉ Ly nói. Hắn chỉ nhìn nàng đã thấy vô cùng không thoải mái. Sống nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nói chuyện như thế với hắn. Mộ Chỉ Ly nhìn ngón tay kia chỉ vào mình, cũng vươn tay ra cầm lấy ngón tay Lý Thừa Dương, đang lúc mọi người còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy lìa răng rắc vang lên, rất nhanh liền nghe được tiếng kêu rên của Lý Thừa Dương. Chậm rãi thu hồi tay mình, Mộ Chỉ Ly vẻ mặt lạnh nhạt. Ta không thích người khác dùng ngón tay chỉ ta. Cảm giác như vậy giống như là bị người khác chỉ tay vào lỗ mũi mà mắng. Nàng vô cùng không thích loại cảm giác này. Nữ tử áo hồng đứng bên cạnh Lý Thừa Dương thấy một màn này liền lập tức vọt tới trước mặt Mộ Chỉ Ly mắng. Ngươi dám đả thương Thừa Dương ca. Ngươi muốn chết có phải không? Cô gái ngẩng cao đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn Mộ Chỉ Ly. Ở nơi này trước mặt một nữ nhân có tướng mạo bình thường, nàng cảm giác bản thân tuyệt đối có tư chất đáng để kiêu ngạo. Nghĩ tới mình lúc trước còn hâm mộ nàng vì có tấm lưng kia liền cảm thấy buồn nôn. Nếu dung mạo mình mà bình thường như vậy, mình đúng là chịu không được. Mộ Chỉ Ly nheo lại mắt, ngươi muốn chết thì cứ nói một tiếng, ta sẽ tiễn ngươi quy thiên. Lời này vừa nói ra, ngay cả Mộ Tử Hạm cũng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly. Không nghĩ tới là muội muội ngày thường rất bừa bộn của mình vừa nói, đã vậy lại còn rất cuồng, nàng nói lời này cũng không có chút nào che giấu, giống như nhất định sẽ là ngươi nếu muốn động thủ, ta sẽ theo hầu. Mặc dù vẻ mặt không giống như đang gây hấn, nhưng lời nói kia cũng là thật sự khiêu khích. Cảm giác vốn là đang gây hấn với nữ tử áo hồng lúc này lại trở thành lời khiêu khích trực diện. Nữ tử áo hồng hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly sẽ nói như vậy. Nhất thời trên mặt cũng có chút ít gây sự, ta nói muốn chết cũng là nói ngươi chết, ta sẽ nhường cho ngươi chết vô cùng khó coi. Nói xong, một cái tát đã hướng mặt Mộ Chỉ Ly mà chào hỏi. Ở ngay trước khi cô gái kia đánh Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly đã đưa tay tát lên mặt cô nàng, mặc dù cảm thấy đánh ngươi ô uế tay của ta, nhưng hiện tại cũng không có bao tay, cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Trong lời nói hiển thị rõ cao ngạo. Lý Thừa Dương thấy thế hướng về mấy người phía sau tức giận nói, các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau động thủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 77, người dám không? Đám người Lý gia nghe thấy lời nói của Lý Thừa Dương thì mới hết ngây người mà phản ứng lại, dù sao bọn họ đi theo Lý Thừa Dương nhiều năm như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp người dám cùng Lý Thừa Dương đối nghịch. Dù sao thì quan hệ giữa bọn họ vốn không tốt, nếu không thì cũng sẽ không vừa đối mặt liền bẻ gãy một ngón tay người ta. Phải biết rằng Lý gia bọn họ ở đảo yêu thú này tuy chỉ xếp hạng chung nhưng không phải là kém. Mộ gia này so với bọn họ còn phải kém một bậc. Thế nên trước kia mỗi khi gặp người Mộ gia, cho dù bọn họ có gây hấn đến đâu, đối phương phần lớn cũng chỉ tức giận bỏ đi. Rất ít khi chân chính động thủ, lần này thì đảo ngược lại, bọn hắn không ngờ được lại bị thương dưới tình huống này. Trừ Lý Thừa Dương và cô gái áo hồng kia, 8 người khác đều vọt tới chỗ bọn Mộ Chỉ Ly, đứng mũi chịu sào đương nhiên là Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy bọn họ đằng đằng sát khí xông lại, Mộ Chỉ Ly cũng không vì bọn họ đông người mà cảm thấy kinh hoàng, dù sao thì lúc này có kinh hoàng cũng không có tác dụng. Hơn nữa ngay từ lúc bọn chúng khiêu khích nàng cũng đã thấy hôm nay khó mà tránh khỏi việc phải đánh một trận. Mộ Chỉ Ly nàng cũng không phải là người dễ bị khiêu khích như vậy. Muốn cùng Mộ gia nàng tranh giành một chén canh thì còn phải xem mấy người đó có đủ tư cách hay không. Khoảng cách 10 thước đối với bọn chúng cũng chỉ chưa đến một cái nháy mắt đã đi tới trước mặt bọn họ. Mà Mộ Chỉ Ly lúc này cũng phát hiện trong đám người kia có một thằng nhóc nhỏ tuổi chưa bước vào tiên thiên cảnh giới. Cho nên liền nhỏ giọng nói với Mộ Hàn Mặc để đối phó với tên nhóc mặc áo bào trơ. Ở loại tình huống này, Mộ Hàn Mặc đương nhiên cũng không hỏi gì, chẳng qua là gật đầu một cái đồng thời đem ánh mắt chuyển tới trên người thằng nhóc áo bào trơ. Theo thứ tự thực lực tăng dần, Mộ Chỉ Ly có thể thấy rõ người có thực lực thấp hơn mình, còn những người so với mình mạnh hơn thì nàng lại không nhìn rõ được. Mấy người Mộ Nhược Hiên cũng không trách cứ ý muốn xung đột của Mộ Chỉ Ly. Bọn họ ngứa mắt Lý Thừa Dương cũng đã lâu rồi. Mỗi lần thấy Lý Thừa Dương mang vẻ mặt dương dương đắc ý lại còn thuận tiện chế giễu bọn họ thì bọn họ đều tức đầy bụng. Chỉ đáng tiếc là thực lực Mộ gia bọn họ so với Lý gia còn có một chút chênh lệch cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn, không muốn mang phiền toái đến cho Mộ gia. Nhưng mà Lý Thừa Dương hiển nhiên là cái loại ưa dẫm lên mặt mũi người khác. Bọn họ càng nhẫn nhịn, hắn lại càng đắc ý. Chỉ cần thấy bọn họ thì sẽ lại gần mà châm chọc một hai câu. Hôm nay nhân cơ hội này, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Cho dù hôm nay bọn họ đánh không thắng được, thì ít nhất cũng không phải nhịn đến nghẹn như những lần trước. Bọn họ là người tu luyện coi trọng hai chữ vũ lực. Việc nhẫn nhịn này đúng là không thích hợp với bọn họ. Nếu hôm nay không có Mộ Chỉ Ly thì nói không chừng bọn họ sẽ nhẫn nhịn lần nữa. Nhưng hiển nhiên là bọn họ thích được bộc phát như bây giờ hơn. Hai nam nhân trước mặt kết hợp lại hoàn toàn bao vây tấn công Mộ Chỉ Ly. Nắm chặt kiếm trong tay, thiên lực trên người bắt đầu khởi động. Chỉ thấy một thanh thiết kiếm bình thường được Mộ Chỉ Ly huy động đến gió thổi không lọt. Tất cả công kích của hai tên kia đều bị Mộ Chỉ Ly cản xuống. Hai người vây công một người mà vẫn không chiếm được thế thượng phong. Điểm này khiến những người khác nhìn thấy cũng thật sự kinh ngạc. Nhưng chỉ có Mộ Chỉ Ly mới biết tình trạng này sẽ không duy trì được bao lâu. Dù gì thì như vậy cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Đồng thời tay cũng vô cùng mệt mỏi. Cũng may thân thể mình sau khi trải qua huấn luyện tẩy tinh phạt tùy thì tư chất của thân thể cũng mạnh lên nhiều. Nếu không thì sợ là cũng không kiên trì được. Hai tên kia thấy thế thì hiển nhiên cũng rất là buồn bực, điều này thật sự là hơi mất thể diện. Lúc hai người chuẩn bị gia tăng lực công kích, Lý Thừa Dương cũng mở miệng, hai người các ngươi là phế vật, lại bị một nữ nhân chặn lại, các ngươi đi đối phó những người khác, nàng giao lại cho ta. Trên mặt Lý Thừa Dương mang theo một nụ cười dữ tợn chậm rãi đi tới, hắn muốn bắt nữ nhân này phải trả giá thật nhiều. Phải hiểu rõ đắc tội Lý Thừa Dương hắn là việc cỡ nào ngu xuẩn. Cô gái áo hồng lúc này cũng tham gia chiến đấu, nhất thời khiến cho áp lực bọn Mộ Nhược Hiên tăng lên. Mộ Chỉ Ly sau khi quan sát một lượt cũng phát hiện mặc dù áp lực của bọn họ tương đối lớn, nhưng không có dấu hiệu suy tàn, chắc tạm thời sẽ không cần phải lo lắng. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật nhiều. Lý Thừa Dương tàn bạo nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Mộ Chỉ Ly nói. Tựa hồ muốn nhìn thấy một chút cảm xúc sợ hãi nào đó từ trên mặt nàng. Nhưng hắn lại thất vọng. Bởi vì Mộ Chỉ Ly ở trước mặt hắn không có chút nào sợ hãi. Ngược lại hắn chỉ thấy trong đáy mắt nàng là nồng đậm giễu cợt. Dường như đang giễu cợt hắn là người ngu ngốc. Hãy bớt nói nhảm đi. Mộ Chỉ Ly cũng là một hồi im lặng. Muốn động thủ thì động thủ đi. Nói nhảm nhiều như vậy. Người như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lời của Mộ Chỉ Ly không thể nghi ngờ lại một lần nữa đánh vào vẻ mặt của Lý Thừa Dương. Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Chỉ Ly. Hiển nhiên là đối với nàng đã hận đến không chịu được. Ta muốn giết ngươi. Thiên lực trên người Lý Thừa Dương bắt đầu khởi động. Một tầng ánh sáng đỏ xuất hiện trên kiếm của hắn. Một kiếm hướng Mộ Chỉ Ly đâm tới. Mộ Chỉ Ly thấy thế, sắc mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Nàng có thể cảm nhận được tu vi của Lý Thừa Dương cao hơn mình mấy phần. Cái này tuyệt đối không thể khinh thường. Khoảng cách càng rút ngắn, nàng thậm chí có thể cảm giác được từng trận nhiệt khí đánh thẳng vào mặt. Kiếm hai người giao nhau trên không trung, ánh sáng bạc và đỏ đập vào nhau đến chói mắt. Hai kiếm trong lúc ma sát tóe ra vô vàn tia lửa. Tuy ngắn ngủi mười mấy giây nhưng thực chất bên trong đã giao chiến đến mấy lần. mà lúc này ưu khuyết điểm của vũ khí cũng được thể hiện ra. Kiếm xanh biếc trong tay Lý Thừa Dương hiển nhiên chất lượng không tầm thường, chỉ vừa nhìn cũng biết so với kiếm sắt trong tay Mộ Chỉ Ly thì mạnh hơn bao nhiêu lần. Khi hai người ngừng lại, kiếm sắt trong tay Mộ Chỉ Ly cũng đã có rất nhiều lỗ hổng, mà kiếm Lý Thừa Dương vẫn hoàn hảo không hao tổn gì. Thấy thế, Lý Thừa Dương cười lên ha ha, Mộ gia các người đã nghèo đến mức này rồi sao? Đến trẻ con cũng không thèm dùng loại kiếm sắt này, có muốn ta bố thí cho các ngươi một vài cái không? Ha ha! Lúc này, hai người Mộ Nhược Hiên, Mộ Chí Cương mỗi người đều đối phó với ba người, còn Mộ Tử Hạm đối phó với hai người, Mộ Hàn Mặc đối phó một người. Không khí xung quanh ba người vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy tình trạng của Mộ Chỉ Ly, mấy người cũng hơi lo lắng. Chẳng qua là với tình huống bây giờ bọn họ cũng chịu không thể chạy qua giúp nàng. Mộ Chỉ Ly mắt lạnh nhìn Lý Thừa Dương, đem kiếm sắt cầm trong tay ném đi. Kiếm đã hỏng, cầm cũng chẳng để làm gì. Không cần kiếm, ta vẫn có thể đánh bại ngươi như cũ. Sau một khắc, thiên lực trong cơ thể theo kinh mạch nhanh chóng vận động, thông qua đó đã thông 108 đường kinh mạch. Cảm giác ấm áp làm cho Mộ Chỉ Ly thở nhẹ ra một hơi, không có chút nào bế tắc, vô cùng thuận lợi. Tầng tầng sương khói màu trắng quanh co uốn lượn chính là thiên lực bao trùm ở trên tay và khuôn mặt Mộ Chỉ Ly. Nhìn qua thấy rất đẹp, dường như mây trắng trên trời kia đang lượn lờ xung quanh, khiến cho đôi mắt được hưởng thụ đến sung sướng. Dĩ nhiên, hết thảy những thứ này không chỉ là đẹp mắt mà thôi, trong đó cũng đầy dẫy uy lực khiến cho người ta không thể lẩn tránh. Nếu như dùng linh thức để tinh tế dò xét sẽ phát hiện tầng tầng sương khói này chính là thiên lực cực kỳ hoàn mỹ. Quỷ dị nhất chính là nó đang lấy một tốc độ cao mà xoay tròn. Lúc này, Lý Thừa Dương cũng phát hiện ra là có gì đó không đúng. Lúc trước hắn vẫn chưa từng chú ý, hiện tại phát hiện thấy thật kỳ quái. Đó chính là tại sao thiên lực của Mộ Chỉ Ly lại là màu trắng. Thiên lực màu trắng chỉ xuất hiện ở trên người một số ít cao thủ tiên thiên cảnh giới chưa đột phá đến cấp bậc hậu tiên thiên cảnh giới. Bởi vì bọn họ còn chưa khai quật được thuộc tính của mình, mỗi người tu luyện chỉ có sau khi đột phá được tiên thiên cảnh giới mới có thể khai quật được thuộc tính của mình, mà thuộc tính của hắn chính là hỏa. Trải qua phen giao thủ này, hắn tự nhiên đã biết Mộ Chỉ Ly chính là tiên thiên cao thủ, như vậy thiên lực của nàng sao có thể là màu trắng. Mỗi một chủng thuộc tính cũng sẽ có lúc đối ứng với màu sắc của thiên lực, giống như màu vàng kim là thuộc tính kim, màu xanh biếc là thuộc tính mộc, màu lam là thuộc tính thủy, màu đỏ là thuộc tính hỏa, màu vàng là thuộc tính thổ, vân vân, nhưng tuyệt đối không có loại thuộc tính nào là màu trắng. Chẳng qua là tình huống hiện tại cũng không cho phép Lý Thừa Dương suy nghĩ quá nhiều. Công kích của Mộ Chỉ Ly đã gần tới nơi rồi. Liêu vụ trưởng, Mộ Chỉ Ly thấp giọng quát, tầng tầng vân đoá, đám mây, từ trong tay Mộ Chỉ Ly hướng Lý Thừa Dương công kích. Thoạt nhìn nhẹ nhàng bay bổng như vậy, dường như chẳng có chút uy lực nào. Xong, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Liêu vụ trưởng này đúng là một loại chiêu thức mà Mộ Chỉ Ly học được ở trong nội đường Mộ gia, lúc trước chưa từng sử dụng, bởi vì không có cơ hội dùng đến, hôm nay đúng là lúc để xuất thủ. Phải biết rằng Mộ Chỉ Ly biết không ít chiêu thức, ở Mộ gia đọc nhiều sách võ như vậy, tất cả nàng đều hiểu, chẳng qua là nàng chú trọng vào việc cô đọng thành vạn nguyên quy nhất kiếm mà thôi. Lý Thừa Dương nhìn thấy một màn này rút cuộc nhịn không được cười bật thốt lên, không phải là ngươi định dùng một chiêu mềm nhũn này để đối phó ta chứ? Ta cho ngươi biết, nếu thực lực của ngươi chỉ thế này thì không bằng đầu hàng sớm, ta sẽ để cho ngươi chết dễ chịu một chút, nếu không, kết quả còn hơn cả thê thảm. Một chiêu mềm nhũn như vậy, không có chút uy thế nào, hắn tự nhiên là sẽ không để vào mắt. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly một câu cũng không nói, dù sao đối với nàng thì đối phương khinh địch chính là chuyện tốt, không phải sao? Chợt, thừa dịp lúc Lý Thừa Dương khinh thường, phiêu miểu thân pháp liền động, lúc Lý Thừa Dương chưa kịp phản ứng, một chưởng của nàng liền rơi vào trước ngực Lý Thừa Dương. Vẻ mặt Lý Thừa Dương từ khinh thường đã nhanh chóng chuyển sang hoảng sợ, chẳng qua hết thảy đều đã không còn kịp. Hắn lùi hơn 10 bước về phía sau mới chật vật ngừng lại được. Một ngụm máu tươi cũng phun ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất. Thừa Dương ca, đại ca. Cô gái áo hồng cùng nam tử áo tím nhìn thấy một màn này cũng lên tiếng kinh hô. Mà nhân lúc hai người đó hết sức lo lắng mà để lộ ra sơ hở, Mộ Tử Hàm cùng Mộ Nhược Hiên nhân cơ hội này cho hai người một kích nặng nề. Hai người đó đều đứng không vững mà ngã trên mặt đất, mất đi lực chiến đấu. Lần này cục diện quanh bọn họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mộ Chỉ Ly thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh Lý Thừa Dương, kiếm đặt trên cổ Lý Thừa Dương. Hiện tại nói xin lỗi thì ta sẽ thả cho ngươi đi. Chẳng qua bọn chúng cũng chỉ ôm mục đích bắt nạt, chứ cũng không phải tới giết bọn Mộ Chỉ Ly. Đối với Mộ Chỉ Ly mà nói, hắn mặc dù vô cùng đáng chán ghét, nhưng cũng không chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Nàng cũng không phải là người thích giết chóc. Nghe vậy, Lý Thừa Dương nhìn Mộ Chỉ Ly nói, chỉ bằng ngươi có lá gan đó giết ta sao? Hắn cũng không tin nàng dám làm như thế. Dù sao lửa giận của Lý gia cũng không phải dễ nhận như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 78, ta giết. Nghe thấy Lý Thừa Dương nói vậy, Mộ Chỉ Ly cười đến run rẩy hết cả người. Nàng lần đầu tiên thấy người không biết sống chết như vậy, vẻ mặt ngưng cười, nhìn Lý Thừa Dương nói, ngươi cảm thấy ta không dám sao? Mộ Chỉ Ly nàng không thích bị người khác uy hiếp, nhất là loại mình đang chiếm cứ quyền chủ động mà còn bị người ta uy hiếp. Tay khẽ dùng sức, máu ở trên cổ Lý Thừa Dương liền trào ra. Mặc dù kiếm này đã bị phá hỏng đến một mức nhất định, nhưng muốn cắt đứt cổ họng thì cũng không phải là việc gì quá khó. Mộ Chỉ Ly mặt không thay đổi nhìn hết thảy, đáy mắt không hề dao động, phảng phất như thứ nàng định giết không phải một người, mà là một con gà, một con chó hay đại loại như vậy. Kể từ sau khi tới Thiên Huyền Đại Lục, nàng cũng đã đón nhận hết thảy. Lời này nói ra có lẽ người ở thế kỷ 21 sẽ không thể tin tưởng. Dù sao cuộc sống như vậy ở một thời đại hòa bình, là một bác sĩ hành y cứu tế, nhưng bây giờ đã biến thành cuộc sống của kẻ giết người cũng thành thói quen. Nhưng là Mộ Chỉ Ly nàng đã thực sự làm được điểm này. Nàng tới Thiên Huyền Đại Lục cũng đã được một năm, người chết trên tay nàng đã có đến vài người mà nàng mới chỉ cứu có một người. Đây cũng là hoàn cảnh tác động đến con người. Dù sao ở cái thế giới này nếu vẫn như trước thì nàng tất sẽ dẫm chân tại chỗ không tiến xa được thế này. Lý Thừa Dương nhìn bộ dáng không thèm để ý chút nào của Mộ Chỉ Ly thì trong lòng cũng có chút luống cuống. Tay nàng không chút nào run rẩy, mặt nàng cũng không hề dao động. Đây hết thảy cũng chứng minh một điều, chính là Mộ Chỉ Ly có giết mình thì cũng không hề thấy lo lắng. Kiếm nhích dần tới cổ Lý Thừa Dương. Lý Thừa Dương chỉ cảm thấy khoảng cách tử vong cách mình càng ngày càng gần, đắc ý trên mặt chuyển dần thành hoảng sợ. Hắn chưa từng thấy cô gái nào như Mộ Chỉ Ly vậy, trong lòng hoàn toàn luống cuống. Người ở nơi này có ai không phải là thiên tài có biểu hiện cực kỳ xuất sắc của mỗi gia tộc? Lý Thừa Dương lại là thiên tài đứng đầu của Lý gia. Có thể đi tới bước này bọn họ rõ ràng là không dễ dàng gì. Thiên tài thường thường sợ nhất là chết. Bởi vì một khi chết đi, như vậy tất cả vinh quang cũng sẽ biến mất. Còn có nhiều thứ còn chưa từng được hưởng thụ, thì làm sao mà nguyện ý chết được đây? Ngừng, mau dừng tay. Lý Thừa Dương mở miệng hô, hắn cảm giác được xúc cảm lạnh băng trên cổ mình. Máu của mình đang theo lưỡi kiếm của nàng chảy xuôi. Đây là một loại cảm thụ cực kỳ sợ hãi. Quả thực đang khiêu chiến cực hạn trong lòng hắn. Hắn cũng không thể cứ như vậy mà chết đi đâu. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly câu ra một nụ cười giễu cợt. Không phải ngươi thách ta giết ngươi sao? Sao bây giờ lại thay đổi rồi? Ở trong lòng Mộ Chỉ Ly, vô cùng không nhìn nổi người như Lý Thừa Dương. Có lẽ ở mặt tu luyện thiên phú của hắn là hơn người. Nhưng với cái tính cách này của hắn thì tương lai hẳn là không đi được bao xa. Trừ khi hắn vẫn sống ở trong gia tộc. Còn một khi đi ra ngoài trải nghiệm mà nói, tất sẽ chọc đến người mà hắn không thể chọc nổi. Kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Lúc này Lý Thừa Dương cũng chẳng quan tâm tới cái vấn đề gì là thể diện với không thể diện. Không ngừng cầu xin tha thứ. Nói, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi hãy bỏ qua cho ta một lần đi. sau này ta cũng không dám cùng các ngươi đối nghịch nữa. So với mạng của mình, mặt mũi hiển nhiên không quan trọng bằng. Bảo bọn họ dừng tay lại đi. Mộ Chỉ Ly mở miệng nói, đầu lĩnh Lý gia bọn họ bây giờ cũng đã nằm dưới kiếm mình xin tha thứ rồi. Những người khác cũng đã có thể ngừng lại. Tất cả dừng tay. Mộ Chỉ Ly nói xong câu nói kia, Lý Thừa Dương lập tức mở miệng nói, tình huống bên này bọn họ hiển nhiên là cũng có chú ý đến, nhìn thấy trạng huống này thì cũng tiến lại gần. Mộ Nhược Hiên nhìn hai người, nói, việc đã đến nước này, Chỉ Ly, coi như xong đi. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn Mộ gia chọc phải một đại phiền toái như Lý gia. Vốn là Mộ Chỉ Ly chuẩn bị giết Lý Thừa Dương, nhưng sau khi nghe Mộ Nhược Hiên nói như vậy, kiếm trên tay cũng nới lỏng mấy phần. Phải biết rằng quãng thời gian đi tới đảo yêu thú này, Mộ Nhược Hiên đối với nàng đúng là rất quan tâm, chứ không giống những người khác trong gia tộc xem thường nàng hay chất vấn nàng, cùng những loại người trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nàng đã đem Mộ Nhược Hiên bọn họ trở thành ca ca, tỷ tỷ của mình, nàng tương đối tôn trọng bọn họ. Lúc này Mộ Tử Hạm cũng mở miệng, Chỉ Ly, để cho bọn họ đi thôi. Hôm nay có thể đem Lý Thừa Dương bước đến bộ dạng thê thảm thế này, nàng cũng cảm thấy rất là sung sướng. Lúc trước bị chèn ép đến uất nghẹn thì hôm nay đã có thể giải trừ. Nghĩ đến sau này Lý Thừa Dương cũng không dám kiêu ngạo giống như trước nữa. Dù sao hôm nay hắn cũng đã chật vật như này. Đúng vậy, đúng vậy. Bỏ qua cho ta đi, ta sau này không dám. Nghe được lời của bọn Mộ Nhược Hiên, Lý Thừa Dương cũng hùa nói theo. Xong. Ai cũng không chú ý tới trong mắt Lý Thừa Dương hiện lên tia nhìn tàn nhẫn. Nghe lời bọn Mộ Nhược Hiên, Mộ Chỉ Ly đem kiếm từ trên cổ Lý Thừa Dương lấy xuống. Vốn là kiếm sắt có không ít lỗ hổng, bây giờ nhiễm thêm một ít máu tươi. Nhìn qua cũng có chút quái dị. Hiển nhiên bây giờ nó đã là một thanh kiếm hỏng. Sau này nhìn thấy bọn ta thì phải đi đường vòng. Mộ Chỉ Ly mở miệng nói. Rất nhanh đã không còn để ý tới Lý Thừa Dương. Tiếp tục thu lại xác địa thạch thú, trong lòng cũng tính toán không biết chừng này địa thạch thú có đủ để đổi một cái kiếm hay không đây, nếu không có vũ khí thì phải làm thế nào cho tốt. Cô gái áo hồng trên mặt rất khó coi, nhìn về phía Lý Thừa Dương trong mắt tràn đầy chán ghét, so với dĩ vãng thì hoàn toàn bất đồng. Nàng không nghĩ tới một Thừa Dương ca uy vũ như vậy, trong lòng nàng thật không ngờ lại không được việc gì, nhất là bộ dáng cầu xin tha thứ lúc vừa rồi. Thật đúng là phá vỡ hình tượng anh hùng trong lòng nàng. Người Lý gia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhìn lẫn nhau tới mấy lần, đều có chút ít nổi giận thu hồi vũ khí trong tay. Vốn là chuẩn bị tới đây cười nhạo người Mộ gia một phen, không nghĩ tới ngược lại là bọn họ bị cười nhạo. Vốn là người bọn hắn xem thường lúc này lại giẫm ở trên đỉnh đầu bọn hắn. Sắc mặt bọn hắn có thể đẹp được hay không? Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi, thì Lý Thừa Dương bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, căm tức nhìn Mộ Chỉ Ly. Ta giết ngươi. Lý Thừa Dương vẻ mặt hung tàn nhìn Mộ Chỉ Ly, máu tươi trên cổ đang chảy cũng không thèm để ý. Hẳn là đã đạt tới tình trạng không chết thì không ngừng. Hắn chưa từng bị vũ nhục như vậy, vậy mà lại bị một cô gái tuổi so với mình còn nhỏ hơn vũ nhục. Hắn không chịu được. Ánh mắt của Nhụy Nhi hắn nhìn thấy rõ ràng, không có ái mộ cùng nóng bỏng như trước kia, có chăng chỉ là ánh nhìn ghét bỏ, như vậy hắn sao có thể chấp nhận. Nếu là cứ như vậy trở về, ở trước mặt bọn họ hắn lấy đâu ra mặt mũi, cho nên hắn không thể. Nếu là muốn rửa sạch hết tất cả, cũng chỉ có thể giết nữ tử trước mặt này, nếu không hắn không cách nào trở về. Giết nàng, giết nàng. Cái ý nghĩ này một khi nảy sinh thì không thể ngăn chặn trong lòng hắn. Chỉ thấy hai mắt Lý Thừa Dương chậm rãi nhắm nghiền, thiên lực trong cơ thể cứ như không cần sinh mệnh cũng ảo ạt tuôn ra từ tất cả các bộ phận trên cơ thể hắn. Một đạo ánh sáng hồng chói mắt từ trên người Lý Thừa Dương mạnh mẽ bắn ra, kèm theo hơi thở cực nóng, giống như một vầng mặt trời đỏ đang bay lên, thậm chí còn che khuất ánh sáng mặt trời. Bầu trời bị che khuất, trong mắt mọi người lúc này cũng chỉ còn lại có một vầng trời tròn đỏ này, nhìn qua rung động như vậy. Đồng thời, theo sự nổi lên chậm rãi của vầng trời đỏ thì khí thế trên người Lý Thừa Dương cũng có chút tăng cường lên. chỉ thấy sắc mặt Lý Thừa Dương cũng biến sang màu đỏ, làn da trên cả người không ngừng nhấp nhô giống như nước đang nấu sôi nổi lồng bồng, nhìn qua hết sức thận trọng. Đám người Mộ Nhược Hiên nhìn thấy một màn này cũng đưa mắt liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Lý Thừa Dương còn một chiêu khủng bố như vậy. Một chiêu như vậy nếu là bọn họ chắc chắn sẽ không cách nào ngăn cản. Mộ Chỉ Ly không cảm giác được, nhưng bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở Lý Thừa Dương đột ngột từ tiên thiên cảnh giới đạt tới huyền thiên chi cảnh. Thông qua chiêu thức này, lại có thể đem thực lực hắn tăng lên nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của chiêu thức này lớn đến thế nào. Một chiêu này của Lý Thừa Dương giống như là xuất hết toàn lực. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt kỹ Lý Gia, liệt dương sát có phải không? Mộ Nhược Hiên thấy một màn này mở miệng nói. Không sai, chắc chắn là vậy. Mộ Chí Cương mở miệng, chiêu thức nổi danh nhất Lý Gia chính là liệt dương sát. Nhưng bọn họ vẫn chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy được trên người Lý Thừa Dương. Nghe vậy Mộ Tử Hạm há to miệng, đây chẳng phải là tỏ vẻ Chỉ Ly phải chống đỡ lại một chiêu này hay sao? Liệt dương sát này của Lý Gia nổi danh chính bởi vì sự bá đạo này, mà bá đạo này không chỉ thể hiện ở uy thế bề ngoài, mà càng bởi vì liệt dương sát sau khi khóa chặt mục tiêu của mình thì người nọ sẽ không có cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn mà chống lại, đây là điều bất lực nhất. Ban đầu gia chủ Lý Gia chính là dựa vào tuyệt kỹ kia mà thành danh, liệt dương sát, lúc này mới phát triển ra một phen danh tiếng, thành lập Lý Gia. Mộ Chí Cương sắc mặt ngưng trọng gật đầu, một chiêu này uy thế to lớn như thế, sợ là nguy hiểm, chỉ là hiện tại đi tìm các trưởng lão sợ là không kịp. Chuyển con ngươi hướng về Mộ Chỉ Ly nói, Chỉ Ly, muội có thể tránh không? Mộ Chỉ Ly lắc đầu, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được liệt dương sát này bất thường, ta cảm giác ta bị khóa định rồi, không cách nào né tránh, trong lòng lại càng kinh ngạc. Thế gian lại có chiêu thức như vậy, thật là thần kỳ. Nàng xem trong mắt cũng không phải là uy lực của liệt dương sát, mà chính là kỹ năng khóa chặt mục tiêu này. Nếu như mình cũng có kỹ năng như vậy chắc chắn sẽ có thể đem thực lực của mình nâng lên không ít. Chẳng qua với tình huống hiện tại không cho phép Mộ Chỉ Ly suy nghĩ nhiều, cho dù nàng không cách nào do thám được thực lực Lý Thừa Dương, nhưng cũng cảm nhận được sự bất thường của liệt dương sát. Chỉ một chút không cẩn thận thì cái mạng nhỏ tùy thời cũng có thể mất ở nơi này. Dù ở dưới tình huống này, Mộ Chỉ Ly vẫn như cũ không có chút nào bối rối. Nếu không cách nào né tránh, như vậy cũng chỉ còn cách đối chiến rồi. Xoay người hướng Mộ Tử Hạm nói, Tử Hạm tỷ, kiếm của tỷ có thể cho muội mượn dùng một chút được không? Nghe vậy, Mộ Tử Hạm đương nhiên không dám trì hoãn chút nào, vội vàng đưa kiếm cho Mộ Chỉ Ly. Trong mắt cực kỳ lo lắng, Chỉ Ly, để chúng ta cùng với muội cùng nhau ngăn cản một kích kia đi. Trong mắt nàng, một kích kia khủng bố như vậy Chỉ Ly tuyệt đối không chịu được. Nếu là bọn họ cùng nhau đối kháng có lẽ còn có hy vọng. Mộ Chí Cương không nói gì cũng đã vận khởi thiên lực hướng về phía Mộ Chỉ Ly đi tới. Xong, lúc này Mộ Chỉ Ly cũng mở miệng nói, ta sẽ tự mình đối mặt, mọi người không cần phải tới đây. Đây chính là chuyện của nàng, đúng là cần chính nàng đi gánh chịu, nàng không hy vọng bởi vì chính mình mà liên lụy tới bọn họ. Huống chi với kỹ năng khóa mục tiêu của liệt dương sát này, cho dù bọn họ có giúp đỡ cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì công kích chỉ nhằm đúng đối tượng là mình, nếu như chỉ có mình bị thương thì ít nhất còn có bọn họ, nếu bọn họ cũng bị thương, nếu vậy kết quả của bọn họ sẽ rất khó nói. Nhưng mà... Không có nhưng mà, Mộ Chỉ Ly kiên trì nói, chợt không hề để ý tới bọn Mộ Tử Hạm, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại giống Lý Thừa Dương, hiển nhiên bọn họ giống nhau đều đang thể hiện ra một loại chiêu thức có uy lực cùng năng lực cực kỳ khủng bố. Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly sử dụng chiêu này, không sai, chính là tuyệt chiêu của nàng Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm. Mọi người chỉ thấy Mộ Chỉ Ly một tay cầm kiếm, thiên lực trên người đang cấp tốc khởi động, thiên lực bên trong đan điền cùng 108 đường kinh mạch lúc này đồng thời chuyển động lại. Dần dần, cả người nàng đều tràn đầy thiên lực màu trắng, thân hình của nàng, mặt mũi của nàng trước mặt mọi người dần dần bắt đầu trở nên hư ảo. dường như là một đám mây trắng không ngừng chuyển động vòng quanh thân người đang đứng yên ở đây, cũng không thấy rõ dáng người trong đó. Hơn thế, đồng thời, khí tức trên thân Mộ Chỉ Ly cũng lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp mà tăng lên. Mộ Tử Hạm bụng miệng, vẻ mặt vô cùng kinh hãi nhìn Mộ Chỉ Ly. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly cũng sẽ có chiêu thức cường đại như vậy.